Bạn thân yêu, chương 41, góc truyện audio.com. Cảm giác phải xa một người bạn, à cô có thể gọi là một tình yêu. Tình yêu cô sâu đậm, nhưng anh sẽ giữ mãi trong tâm trí. Anh sẽ đặt chuyện tình mình là chuyện người đi ngang đời tôi nhé. Chia tay em trong nước mắt và muôn ngàn nỗi đau cắn rứt. Mình trở về nhà với thân xác rã rời. Chỉ thầm mong em luôn đờ si vui và hạnh phúc. Nằm dàn vặt mãi, mình chợt nhận ra mình đang ở đâu. Và mình hiểu rõ bản thân mình thật sự cần ai. Đờ ti lại reo lên. Con cờ hó, ca, alo, chủ trại hòm nghe. Mình câu nghe tiếng động gì bên kia. Một lúc sau, đờ, dạ, dạ, lộn số xin lỗi. Cúp máy mình cười lộn ruột cả lên. Và đờ ti lại reo tiếp. Ca, alo, mobile phone xin kính chào quý khách. Nhấn phím số 4 kẹo trái, phím số 6 kẹo phải, nhấn phím 8 để đi thẳng. Đờ, anh giỡn mặt vơ sớ xem đó hả? Nghe em có vẻ hơi nóng. Ca, hi hi, anh giỡn vơ sớ bà xã chút mà. Đờ, em muốn nói chuyện với anh. Cô đùa giỡn, nghe giọng có vẻ rất nghiêm túc. Mình đổi giọng, ca, đợi anh 5 phút. Anh chạy lên nhà em, 5 phút sau có mặt tại nhà em. Đờ, sáng sớm anh đi đâu sớm vậy? Ca, anh có đi đâu đâu? Đờ, mẹ anh gọi nói em nghe nè. X, đờ mờ, cô ngờ mẹ mình biết mình vơ sớ xem quen rồi. Lại còn gián điệp cho em nữa. Ca, a hát, con na đi ớt, anh ra đưa nó đi thôi. Đờ, tình cảm dữ vậy? Ca, thì bạn bè, gặp mặt lần cuối mà. Dứt lời, em mếu máo chuẩn bị khóc. Mình ôm em vào lòng, em đẩy mình ra, đờ, anh quen nó rồi đúng cô, ca, cô có mà, đờ, vậy chứ anh đi đâu, làm những gì, anh kể toàn bộ em nghe hết đi, ca, ừ thì, bla, bla, bla, mình kể đầu đuôi sự việc cho em nghe, và cô quên giấu bớt những tình tiết quan trọng, đờ, tội nó quá anh ơi, ca, vậy anh gọi nó về lại nha, đờ, em giết anh giờ. Ca, em nói tội mà. Vậy anh gọi nó về. Anh quen lượt hai đứa luôn. Đờ, anh dám hả? Ca, lại đòi cắt cô nữa chứ gì? Đờ, cô xài chiêu đó nữa. Em tặng anh chai dầu ăn. CLGT này. Chấm, ca, em học mấy cái đó ở đâu ra vậy? Đờ, Vox đó, web anh thường vào đó. Mình như đứng hình trước lời nói. Đờ mở gấu mình là Voser AH. Ca. Em lên đó lâu chưa? Đờ, lên vài lần a hát, đọc thấy cũng vui vui. Ca, có đăng ký nick cô? Đờ, đăng ký làm gì? Vào đọc rồi thôi, mà giờ em hết vào rồi. Toàn mấy thằng bà tám, đi hóng chuyện tào lao trên trời dưới đất. Đờ mờ, mình biết em đang xiên xỏ mình. Nhưng thôi, mình cũng đang thấy có lỗi vơ sớ xem về chuyện con na. Thay mặt gấu, mình xin lỗi toàn bộ vô dơ vậy. Cô gạch mình nha, đờ, em hỏi anh này nè. Ca, nói đi, đờ, anh có thương con na cô? Ca, a hát, có, nhưng thoáng qua thôi. Đờ, vậy với em thì sao? Ca, với em hả? Đờ, ừ, ca, thì cũng là bạn thôi. Đờ, anh nói gì? Ca, bạn, nhưng mà bạn cái. Ha ha ha, ca, anh xem em là bà xã anh mà. Đờ, ghét, ghét, anh quá, ca, ghét a hát, đẩy cái hết ghét phải cô. Đờ, nói bậy bạ cô, em đỏ mặt lên nhìn yêu phết, ca, lên phòng em nha. Đờ, làm gì, ca, còn hỏi làm gì nữa. Tự hiểu đi, đờ, cô, là cu, ca, đi mà bà xã ơi. Thèm lắm rồi đó, em kề sát vào tai mình thủ thỉ. Đờ, ba mẹ đang ở trong phòng. Mình quen rồi mà giờ lên phòng cho ba mẹ biết hả? Ca, ừ ha, bà xã thông minh quá. Đờ, vậy giờ đi đâu hiểu hôn? Dứt lời mình ẩm em ra xe. Lên xe chạy một mạch về nhà. Lên phòng, cởi đồ ra, và, lại 18. Hì hục, ca, em ơi. Đờ, nói đi anh xã. Ca, sang năm mình cưới nhau nha. Đờ, cái gì, thôi em cô chịu. Ca, em cô muốn làm vợ anh hả? Đờ, muốn nhưng em cô muốn sang năm đâu? Lại bĩu môi, ca, anh cô chờ đờ si lâu đâu? Em cũng 24 rồi. Dạ háp rồi đó, đờ, lâu gì, anh điên hả, em muốn trong năm nay thôi. Mình nghe mà trong lòng vui cô thể tả đờ si, ca, he he he, từ từ anh nói với mẹ nha. Đờ, ừ, để vài tháng nữa rồi nói. Ca, vài tháng nữa. Chấm, chắc bụng bà xã to lên rồi quá. Đờ, thằng quỷ này. Ca, dám gọi anh là thằng hả? Mình đè em ra, và tiếp tục lại là đẩy. Ca, dám gọi anh là thằng nè. Đẩy cho em chết luôn. Ca ca ca, sau những ngày đó, mình sống hạnh phúc cùng đờ, gia đình hai bên đều biết cả hai quen nhau đã gọi là ba. Mẹ, cả hai sống versus nhau như vợ chồng rồi ạ, sau đó mình đã viết lên tự truyện. Về cuộc đời, về cuộc tình đầy đau khổ, nước mắt, và một kết thúc, có hậu nhé các bác. Tự truyện, yêu nhỏ bạn thân, và một kết thúc, 18, đến đây là hết. Xin cảm ơn các bác, thím, cô, cậu, mợ, dì, chú, bác, anh, em đã theo dõi chuyện mình viết. Chúc các bác FA mau có gấu, chúc các thím FA mau có bạn trai, chúc chị em luôn tươi trẻ, khỏe, đẹp, thân chào, và quyết thắng, hết cách chương.